Linh khí bức nhân, chương 29, thu hoạch từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ 10 phút so sở ca hoàn thành lần thứ 3. Tu luyện gen, nghĩ lại một màn tu luyện đặc sắc mà động lòng người, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn, khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười thản nhiên. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa như một con thuyền đang vật lộn cùng sóng to gió lớn trên biển, giờ phút này lái vào cảng biển tránh bão, thân thể nhẹ nhàng thoải mái. Lại giống như một binh sĩ trong mưa bom bão đạn vẫn dũng mãnh tấn công về phía địch nhân, tại trong chiến đấu tàn khốc trở thành người chiến thắng, cuối cùng thỏa mãn đứng trên đỉnh núi, nhìn xem lá cờ của phe mình phấp phới bay, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Càng giống là một loại nào đó cổ lão mà khổng lồ thực vật tại lúc sắp tàn lụi, ngưng tụ toàn bộ sinh mệnh lực đem hạt giống phun ra đến toàn bộ đại địa, khiến thế giới dạt dào sinh cơ. Thật không nghĩ tới tu luyện lại vui sướng như thế này, muốn nghiền a thông qua loại phương pháp này đến khai thông lực lượng cuồng bạo trong cơ thể, còn có thể thuận tiện bài trừ độc tố cũng kích thích bài tiết testosterone. Trên mạng nói testosterone có rất nhiều tác dụng, tăng tiến lưu trữ nitơ, phốt pho, ảnh hưởng nồng độ chất điện phân trong cơ thể, còn có thể gia tăng tốc độ sinh trưởng của cơ thể, xúc tiến quá trình hấp thu protein, gia tăng cường độ cơ thịt, đối tu luyện rất có lợi. Sở ca gác chân lên, hai chân bắt chéo, khẽ hát lướt điện thoại di động, cảm giác không thể thoải mái hơn. Hắn tại xem bài viết liên quan tới linh khí khôi phục, không nhìn không biết, xem tất cả bài viết tương quan mới phát hiện nguyên lai mấy tháng trước, trên mạng đã có người hoài nghi tốc độ mở rộng của địa cầu vô song, phía sau màn chắc chắn có người chủ mưu, bởi vậy đã dẫn phát rất nhiều thảo luận liên quan tới linh khí khôi phục. Hôm nay nhà khoa học tại hội nghị công bố tin tức về nguồn năng lượng mới, lại lần nữa dẫn bạo cái đề tài này, khiến người người nhà nhà đều thảo luận cái đề tài này. Tại các website nổi tiếng toàn cầu cùng từ khóa liên quan tới linh khí khôi phục, linh năng, siêu năng lực, sinh mệnh ngoài hành tinh có trí tuệ, có liên quan từ đầu, đều trở thành hot trend trên danh sách tìm kiếm. Nguyên bản không ai chú ý tới trang cá nhân của các nhà vật lý học, vũ trụ học, nhà nghiên cứu nguồn năng lượng mới. Vậy mà giờ đây đều được rất nhiều người theo dõi, rất nhiều chuyên gia, học giả, trong vòng mấy tiếng có thêm mấy triệu lượt người theo dõi. Trang web chính thức của địa cầu vô song càng là chạm tay có thể bỏng, bị hàng trăm triệu dân mạng truy cập đến mức server tê liệt. Thời đại tin tức chính là như thế, toàn cầu hóa thành một thể, chỉ cần mấy giờ, thậm chí vài giây đồng hồ liền có thể truyền bá một tin tức đến toàn thế giới, để mấy tỷ người đồng thời thảo luận. Bất quá, thời đại tin tức có một cái đặc điểm khác, cùng với tốc độ truyền bá tin tức mau lẹ, giá trị của tin tức càng ngày càng giảm, cho dù tin giật gân nhất nhìn như khơi dậy sóng to gió lớn, trên thực tế tựa như là bọt trong đồ uống có ga, bốc lên một trận, liền dần dần chôn vùi, cũng không có quá nhiều giá trị. Tựa như hiện tại, sở ca nhìn một chút, trong 10 post liên quan tới linh khí khôi phục thì có 8 bài đều là "Wow, linh khí thật khôi phục à, vậy ta chẳng lẽ có thể học thành võ công tuyệt thế, nhất phi trùng thiên", còn lại 2 post là quảng cáo linh tinh cùng gõ loạn, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn trước khi linh khí khôi phục, mọi người vẫn quen dùng cách nói hài hước để hóa giải các vấn đề có tính chấn động. Đây không phải chuyện xấu, chỉ ít muốn tốt hơn so với mày cho mặt ủ, la to, lo lắng. Một phương diện khác, so với cư dân mạng, lãnh đạo của Liên và giới học thuật, giới chuyên gia cùng các học giả phản ứng đều rất nhanh, cơ hồ sau khi tin tức công bố được một giờ, liền từ từng cái góc độ tiến hành giả mã, từng khía cạnh, đưa ra rất nhiều các phỏng đoán về nguồn năng lượng mới, các loại lĩnh vực có thể ứng dụng từ linh năng, cũng có từ góc độ khoa học sinh mệnh, cho rằng linh năng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, kích thích trí lực cùng thể năng, tóm lại chính là nhân loại tin mừng. Đương nhiên, lãnh đạo của quân đội địa cầu cũng đưa ra lời thề trung thành, cho dù linh năng xuất hiện mang đến uy hiếp gì, quân đội nhất định sẽ tiêu diệt uy hiếp, bảo hộ công chúng, bảo vệ tương lai của địa cầu. Một câu, chỉ cần toàn thể công dân đều tin tưởng liên minh, mỗi người đem hết khả năng làm tốt nhiệm vụ, nghề nghiệp của mình, tương lai nhất định là một màu tươi sáng. Rất tốt, nhìn thấy phản ứng chính thức kịp thời như thế, sở ca có cảm giác rất an toàn. Tại rất nhiều tiểu thuyết, trò chơi, phim ảnh nói về siêu năng lực, giới cao tầng phần lớn đóng vai nhân vật xấu, ít nhất là không được hoan nghênh, quan lại nếu không phải là loại vô dụng vướng víu tay chân liền là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ dã tâm bừng bừng, sẽ chỉ ảnh hưởng tới nhân vật chính. Mà sau khi nhân vật chính đã thức tỉnh siêu năng lực, luyện thành tuyệt thế thần thông cũng sẽ không chịu khống chế từ chính phủ. Kịch bản cần mâu thuẫn xung đột, người xem thích nhân vật chính độc lai độc vãng, tự do tiêu sái, thậm chí lấy một người địch một nước. Chính sở ca khi còn là học sinh trung học cũng rất thích xem kịch bản kiểu này, hâm mộ nhân vật chính dùng thân phận anh hùng can đảm, lại khinh bỉ đồng đội ngu như heo. cùng, chùm phản diện, đến từ chính phủ, bất quá, giải trí là giải trí, hiện thực là hiện thực, trải qua mấy năm mưa gió, Sở Ca không còn ngây thơ, cực đoan như vậy. Đặc biệt là thời điểm mẹ bị bệnh, tất nhiên nếm lấy hết nhân gian ấm lạnh, nhưng được nhân viên phường như Tào đại gia quan tâm, bảo hiểm chữa bệnh cùng trợ cấp đến từ liên minh, cũng làm cho Sở Ca cảm thấy một tia ấm áp trong đêm đông rét lạnh. Đặc biệt là, linh khí khôi phục dị giới xâm lấn, không một người anh hùng nào có thể một mình đấu tranh. Sở Ca không có tính cánh phản xã hội, hắn chính là một người bình thường, hy vọng lực lượng của liên minh địa cầu càng cường đại càng tốt. Địa cầu càng cường đại mới càng có thể chống cự tu tiên giới cùng huyễn ma giới xâm lấn. So với một người đơn đả độc đấu, Sở Ca vẫn là càng ưa thích cùng trăm triệu chiến hữu sóng vai dắt tay, một người lái một máy xúc cấp pháp bảo, hóa thành dòng lũ sắt thép. Ầm ầm, thẳng hướng tu tiên giới cùng huyễn ma giới, cảm giác như thần cản giết thần, ma cản giết ma. Hắn đang suy nghĩ, điện thoại liền nhẹ nhàng rung lên, thì ra là tin nhắn mới của bạn học. Chu Nam, Sở Ca, ngươi vẫn bảo trì bình thản, không có nghe nói sao, tin tức vô cùng sốt dẻo a, linh năng thật tồn tại, tuyên bố của nhà khoa học đều cùng bối cảnh cuộc địa cầu vô song, giống nhau như đúc, group chat của khóa chúng ta đều thảo luận điên rồi. Chu Nam kích động nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có tối hôm qua, có một trận mưa sao băng phi thường quỷ dị ở Linh Sơn, có người nhìn thấy sương mù bảy màu xuất hiện, có người muốn quay lại clip nhưng ảnh chụp cùng video đều mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ cái gì, thậm chí có người nói toàn thành phố đều phát sinh không thể tưởng tượng nổi quái sự, bao quát tu tiên giả xuất hiện tại nơi ở của ngươi, hạnh phúc tân thôn. Còn mọt sách này, nắm bắt tin tức cũng đủ nhanh nhạy, xem ra. Hộp biến áp bạo tạc. Cũng không phải là một cái cớ thật hay, hoặc là nói, X-Men tổ chức căn bản không muốn giấu giếm a, Sở Ca mỉm cười, thuận miệng nói. Là có một cái tu tiên giả xuyên qua tới, bị ta tóm được. A Chu Nam phát tới một cái icon, trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó, một điểm sáng màu phi thường yếu ớt cùng ảm đạm xuất hiện từ vị trí dây anten của điện thoại di động, nhảy múa nhẹ nhàng trước mặt Sở Ca. Cái gì, lúc này đến phiên Sở Ca chấn kinh, tình huống như thế nào, đây là Chu Nam cống hiến cho hắn. Chấn kinh điểm, sao, chẳng lẽ khoảng cách xa như vậy, thông qua mạng wireless cũng có thể thu hoạch chấn kinh điểm. Nếu như là dạng này, cách thu hoạch, chấn kinh điểm, cũng quá nhiều, Internet là địa phương dễ dàng hút người nhất, một đoạn video game đặc sắc liền có thể khiến cho mấy triệu tới mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu người rung động, kinh ngạc thậm chí sùng bái. Nếu như mình là nhân vật chính trong video game, có thể một hơi thu hoạch nhiều ít chấn kinh giá trị. Bất quá, Sở Ca cẩn thận phân tích một chút, điểm sáng màu vàng do Chu Nam thông qua mạng di động truyền tới, chỉ sợ còn không bằng một. Trực tiếp truyền tới, đại khái là, không, không một điểm chấn kinh điểm, nếu không phải là trời tối người tĩnh, hắn lại đang tập trung tinh thần liền không thể cảm nhận được. Không biết là do ý Chu Nam cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, hay vẫn do là khoảng cách quá xa. Phải biết Triệu Nam đang ở cùng một thành phố với hắn, nếu cái khoảng cách này liền coi là khoảng cách xa Internet thế nhưng là kết nối trời Nam biển Bắc thậm chí cả lục địa rất xa, chấn kinh điểm truyền tới nhận các loại quấy nhiễu của điện từ phóng xạ, hao tổn nhất định không nhỏ. Lý thuyết tuy là như vậy, nhưng tích cát thành tháp, góp gió thành bão, nếu như có thể hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng, khiến cho bọn hắn chấn kinh, mỗi người chỉ cống hiến một điểm điểm sáng màu vàng lớn bằng hạt cũng đủ để Sở Ca ăn uống không lo. Sở Ca đắm chìm trong mơ tưởng hão huyền, người nói đùa a, Chu Nam hồ nghi nhắn tin lại. Hắc hắc, Sở Ca từ chối cho ý kiến, chỉ gửi đi một cái icon khuôn mặt tươi cười. Loại sự tình này, không có bằng chứng liền vô dụng, lại thề như thế nào đều vô dụng, nhìn đi thời gian còn dài đây, hắn nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế giới đều thất kinh. Cách chương.